Bình Tâm rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục. Bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay nhé. Chú Y lão sư đứng trước học viên thì hết sức bá đạo, vậy mà lúc này ở trước mặt người trung niên tên Phạm Vũ thì điềm đạm hơn rất nhiều. Ý ta là cái chuyện lần trước người nói đấy, cái giả thuyết khi hồn sư có thực tính tinh thần thi triển hồn đạo khí ấy. Bà vừa nói xong, hai mắt Phạm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt vô thức chuyển sang Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh. Vũ hồn của hắn có thuộc tính tinh thần à? Chú Y gật đầu. Chính xác. Cậu ta là Hoắc Vũ Hạo, là tân sinh năm nay, vũ hồn bản thể, linh mâu, thuộc tính tinh thần. Phạm Vũ chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo rồi lắc đầu. Không ổn, thân thể và hồn lực của hắn quá yếu, e rằng hồn đạo khí có uy lực thấp nhất hắn cũng không sử dụng nổi. Hơn nữa ngươi xem, thiên phú hắn vô cùng kém, thua xa yêu cầu của ta. Chú Y hừ một tiếng. Ngươi coi thường mắt nhìn người của ta à? Không sai, thực lực Hoắc Vũ Hạo lúc này còn yếu, nhưng quan trọng là vũ hồn, không hề tầm thường. Ta đã từng thử nghiệm qua rồi. Hoắc Vũ Hạo, cậu hãy cho hắn mở rộng tầm mắt đi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo nãy giờ chỉ làm người xem bên ngoài, vừa nghe chú Y nói, liền lập tức thi triển tinh thần tham chắc cộng hưởng lên người vị trung niên kia. Nhưng ngay lập tức, Hoắc Vũ Hạo bị chính hành động này của mình làm giật mình. Khi tinh thần tam chắc cộng hưởng bao bọc người trung niên kia thì người này khẽ cau mày. Cũng chính trong lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo có cảm giác trước mặt mình dường như có một cự thú kinh khủng đột nhiên há miệng muốn nuốt lấy mình vậy. Cảm giác này không chỉ làm cậu ta hoảng sợ còn đánh thức cả Thiên Mộng Băng Tầm đang chìm trong giấc ngủ say. Sau đó chợt có một luồng khí ấm áp xuất hiện xoa dịu tinh thần thức hải. Nhờ vậy mà cơn sợ hãi kia mới dần dần biến mất. Khí tức khủng bố từ Phạm Vũ chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất, nên Hoắc Vũ Hạo đã có thể dễ dàng hoàn thành tinh thần tham chắc cộng hưởng. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi, Phạm Vũ đã thấy được sự ảo diệu từ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt bình tĩnh nhất thời nổi lên từng gợn sóng. Còn có loại vũ khí tinh thần thuộc tính thế này, loại hồn kỹ này còn xuất phát từ thập niên hồn thú nữa chứ. Phạm Vũ nhìn chăm chăm hồn hoàn màu trắng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không thể giải thích được. Nhưng vẻ mặt lúc này ngoại trừ sự khó hiểu còn có kinh ngạc và vui mừng. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên vẫn không nói ra sự tồn tại của Thiên Mộng Băng Tầm. Tất cả mọi chuyện lại một lần nữa đổ hết lên đầu Phong Phí Phí. Thập niên Phong Phí Phí. Cả Phạm Vũ lẫn Chu Y sau khi nghe lai lịch hồn hoàn đều bất ngờ giật mình, không biết nói gì. Phạm Vũ gật đầu, có thể vì vũ hồn của tiểu tử này là vũ hồn bản thể, còn là trường hợp biến dị có thuộc tính tinh thần. Lúc hấp hối, hồn hoàn lại chọn hồn thú không hợp thuộc tính nên mới sinh ra biến dị. Vũ hồn tinh thần hấp thu hoàn toàn phong thuộc mà không bị cắn trả đã là kỳ tích rồi. Không ngờ trong họa được phúc còn xuất hiện hồn kỵ biến dị, kỳ tích này chỉ sợ không thể tái hiện nữa đâu. Thái đầu lại đây. Phạm Vũ quay đầu sang đám người gần đó, gọi to. Lập tức, một thiếu niên trong đó chạy nhanh đến. Vừa trông thấy thiếu niên này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người này rõ ràng cỡ tuổi bối bối, nhưng dáng người lại cực kỳ cao lớn. Cao chừng hai thước, bả vai so với Phạm Vũ còn muốn rộng hơn nữa. Cả thân trên để lộ ra ngoài, làn da ngăm đen, đầu trọc, nhưng được cái vẻ mặt thật thà phúc hậu. Lão sư. Thiếu niên kia cung kính hành lễ với Phạm Vũ. Phạm Vũ chỉ vào Hoắc Vũ Hạo. Để tiểu tử này phụ trợ, người sang bên kia bắn thử một phát định trang hồn đạo pháo đi, bắn bia di động ấy. Dạ. Thiếu niên cường tráng kia chỉ vâng lời gật đầu, cũng không hỏi thêm bất cứ gì. Quay sang Hoắc Vũ Hạo cười. Tiểu huynh đệ, đi theo ta. Chú Ý nói, Hoắc Vũ Hạo dùng kỹ năng kia phụ trợ cậu ta một chút. Dạ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ hiểu được lý do tại sao Chu Y lại dẫn cậu ta đến đây, nên vội vàng chạy theo thiếu niên kia. Tiểu huynh đệ, chào cậu, ta là Hòa Thái Đầu, ai cũng gọi ta là Thái Đầu, cứ gọi như vậy là được. Chào Hòa Đại Ca, ta là Hoắc Vũ Hạo. Thái Đầu nghe ba chữ Hòa Đại Ca, khẽ giật mình một chút, nhưng ngay sau đó liền quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo và giơ ngón cái lên. Cứ gọi vậy đi, tiểu huynh đệ.

Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo của Đấu La Đại Lục phần 2 vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment ý kiến của riêng mình ở phía dưới video để Bình Tâm biết cũng như là ủng hộ kênh Bình Tâm Audio nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.